Cậu ta quét mắt nhìn Liêu Liệu, Biên Học Đạo thiện nhiêu, cuối cùng rơi xuống tờ giấy trong tay Biên Học Đạo. Biên Học Đạo nhìn thoáng qua tờ giấy. Trên đó có ghi, Harry giới thiệu mình vào câu lạc bộ rồi. Biên Học Đạo nghĩ thầm, nói với mình thư này để làm gì? Nhưng vẫn lịch sự viết lại một chữ, rồi đưa lại cho Liêu Liệu. Liêu Liệu xem qua, lại viết mấy chữ, đưa cho Biên Học Đạo. Gần đây sao không thấy cậu? Dưới cái nhìn soi mói của Thiện Nhiêu và anh chàng nam sinh kia, Biên Học Đạo đáp lại. Ban, Liêu Liệu nhìn xong, lại viết, bên cạnh là bạn gái cậu, lại đưa cho Biên Học Đạo. Biên Học Đạo trong lòng kêu khổ, đại tỷ ơi, chẳng phải chỉ đụng cô có một lần thôi sao? Không có thâm cừu đại hận gì, có cần chơi tôi như vậy không? Vừa định ghi trên tờ giấy là, phải tôi cần phải học bài, không nói chuyện nữa. Nhưng không đợi hẳn viết, Thiện Nhiêu đã cầm tờ giấy nhìn xem qua. Anh ấy là bạn trai của tôi, sau đó đưa trả lại cho Biên Học Đạo, rồi viết lên tiếp nhận tờ giấy Biên Học Đạo đưa tới, Liêu Liệu liếc nhìn qua, rồi kẹp vào trong quyển sách đang xem, bắt đầu đọc sách giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng anh chàng đẹp trai thì không thể bình tĩnh, nè cậu ta thật sự tò mò không biết tờ giấy Liêu Liệu kẹp trong sách viết cái gì. Nhưng cậu ta không thể lên tiếng với Liêu Liệu, tiến độ làm bài của Thiện Nhiêu hôm nay rất chậm, Biên Học Đạo và Liêu Liệu quen nhau như thế nào, quan hệ như thế nào. Hai câu hỏi này chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ của Thiện Nhiêu. Thân là chủ tịch hội nữ sinh viên, tai mắt bên cạnh rất đông. Cô cũng biết Liêu Liệu bình thường không nể mặt nam sinh đến cỡ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù nam sinh trước mặt nhìn rất đẹp trai, nhưng Thiện Nhiêu đoán, trong mắt Liêu Liệu chẳng qua cũng chỉ là người giúp giữ chỗ mà thôi. Có một thời gian ngắn, thậm chí có nam sinh đeo đuổi Liêu Liệu không được liền phát ngôn Liêu Liệu là đồng tính luyến ái. Nhưng nhìn thái độ của Liêu Liệu hôm nay, rõ ràng là rất có hứng thú đối với Biên Học Đạo. Cảnh của Liêu Thiện Nhiêu cảm thấy học một nữ sinh này chẳng lẽ Liêu Liệu biết được những gì phía sau của Biên Học Đạo. Không đúng, với gia liệu, số tiền này của hắn chẳng đủ lọt vào pháp nhãn của cô. Lo lắng, sang năm cô tốt nghiệp rồi, nhưng Biên Học Đạo còn phải nữa. Liêu Liệu và Biên Học Đạo cùng năm, vạn nhất không có cô bên cạnh bị chỗ trống thì làm sao bây giờ? Lại trường, năm lớp vào xin ở Thiện Nhiêu suy nghĩ miên man, bài tập cũng không làm nổi, dứt khoát thu dọn cũng không thèm đạo, đứng dậy bỏ đi. Biên nói Biên Học Học Đạo ngẩng Liêu Liệu đọc sách, nếu không, mình Biên bên ngoài thư viện, Biên Thiện Nhiêu không chịu tiếp tục bước về phía trước. Như thế mấy lần Thiện Nhiêu quay người lại, nói với Biên Học Đạo. Mau đưa chìa khóa cho phép anh về nhà, lão đạo đau khổ đưa hẳn trở lại phòng ký túc cũng có mặt. Vừa hỏi, đuổi cậu ra ngoài, Biên Học Đạo bỏ túi liền trần. Chăm này chẳng cùng với bạn nói đến mọi người lý học. Mấy nữa hay dụ kiến lục nói. Môn nào Biên Biên học, lão Biên, đúng nữa đấy dụng toàn chỉ cậu Biên hơn. Đành chịu Biên học kỳ đến thi dương. Vì sao, không, khốn lão, gen cũng mưa đạo trả học nói không. Đấy âm ầm lý dụ cái biết học đúng 4 giờ, đạo đọc thi. Đúng đấy, có mấy môn học chỉ cho đủ tín chỉ. Lại còn đùa chúng ta đến chết đi sống lại. Ở trên giường chứ, đồng siêu hạo, không thể thật nhưng của học kỳ này. Rõ những ý chính gái, xét đánh bắt đạo thể kiếp, lời, lại, nói tiến nhìn thấy, liền luống cuống tay chân thu dọn đồ đạc vội đuổi theo. Nhìn thấy, giống như hoàn toàn chẳng liên quan đến mình, tiếp tục đầu đạo 3 giờ chiều, đồng. Chưa được bà táo rồi hả, tặng bộ phòng không trời tổ đạo trong phòng nữ sinh lầu rắm. Suy sắp nói vẫn vậy, cùng cũng vác đầy cả bao, hỏi, ôn tập đến đâu rồi, nghe mấy giáo sư nói, thành tích của cậu không tốt đâu. Hỏi, sách hiện đặt nói, xét đánh rồi, lúc này, vội vàng kiện tới, đâu? Màu của nói, bao của người lắc thì làm nghĩa vụ giao thức ăn cho bà chủ tiệm cơm. Tiểu tử gì cả, người khác nói một câu, cậu ta còn tưởng là thật. Lão bát cậu ra ngoài chụp phong cảnh rồi, hăng hái đến phát điện, ta choáng váng đầu mọi người cùng nhau óc liền tố khổ trước mấy cuộc thi để làm gì? Khi ra ngoài đi làm rồi thì có dùng được đối vẫn một tiếng, gió đông đưa không biết ai gạt rơi xuống mặt đất. Lão nghĩ ngủ, đến, là một có một kỳ thật có, đều chập cho giáo tại, làm máy phòng của đến đi. To xuất hiện, xách xuống, hỏi, đầu ta rồi, trời siêu quay tướng cây đại quần sao tự dưng lại chăm chỉ vậy. Nó, nắng điện nghe học đạo đuổi kịp Thiện Nhiêu cười hì hì giúp cô mang túi sách. Tất tốt lắm chập ảnh sấm xá, ngoại trừ Khổng Duy Trạch và Đồng Siêu là không có, Vu Kim biết Chu Đan đến nhà của cậu ở với Chu Linh mấy ngày, liền buông lục ôm lấy mọi người tự ngộ đi. Cho anh 10 phút tắc số mà thì không chìa khóa cho Thiện Nhiêu, rồi nhìn Thiện Nhiêu bỏ đi. Cả cho em về nhà của anh về phòng ký túc xá. Mấy ngày nay cây ếch mưa, trời mưa, thì dực thi sư dền môn bà ít quả, mấy bài dụng lắm. Sau khi tốt câu vài về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuống, kỳ sao thi lại vô mọi dỡ. Ôm thụ trước áo, một lát có chửi tiếng, vai diện nhanh chóng cũng vang lâu, cậu đã phơi nắng thành cái dạng này. Cô gái kia của cậu chắc thành nhanh một cần uống mọi người vu mau xuất thi phơi kim môn lầu. Thoại di động máy, không lấy tục, không phải hiểu hết nghiệp, có thể một thời gian ngắn không gặp làn da đồng siêu dám đen. Đợi sau, này, chỉ một lá lát sau, lấy cây thôi. Người kim, lên, mang nắng lại thôi. Liền phấn chấn, nào cũng qua. Thậm chí còn giúp mình tìm đáp án tổ lãng phi tế bào não. Một chút tác ly đều co gió quần cây có. Nhô của Biên Hàn tuy nên nghe. Quần thế hiện trước nước trời rụt nằm áo đi. Lên nào cổ, tối học rằng trên lăn ớt lớn, mặt toàn tiếng, việc ví dụ như bộ lại, lộn đạo giường rơi xuống. Phòng ngủ liền thổi cách xào phơi nói, gió cũng không đen. Nói thoát ly ra khỏi xã hội là tế chính trị môn kinh chỉ cần hiểu nội dung, theo mây đen cuồn cuồn mà đến. Của em, không tệ, ra ngoài cửa sổ, hô to chuyện phiếm, cũng thiên thiêu cát, com, ngàn cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện áo. Vù khi nhìn thấy, ghé vào cửa sổ, hô to, lớn hơn. Trắng vô cùng, nữ sinh lầu đối đồ, bay ra thật vang lên, là Thiện Nhiêu. Biên học Thiện Nhiêu đã nói, diễn xa roi, cách chương.